Đế Bá, chương 1456, Hổ Khâu, góc truyện audio.com. Người thanh niên này dậm chân mà tới, nhìn lấy Lý Thất Giả, lạnh lùng nói ra, bản hầu cũng muốn thử xem là thần thánh phương nào, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn nhục huyết ma tộc ta như thế. Tiểu bối, hãy xưng tên ra, bản hầu không giết vô danh tiểu bối. Hầu gia, nhìn thấy người thanh niên này cất bước mà tới. Đệ tử canh giữ ở chân núi vội bái một cái, đối với hắn rất là tôn kính, thuần huyết tông khoái kiếm hầu, nhìn thấy người thanh niên này, tu sĩ y nguyên ngưng lại dưới chân núi trong nội tâm không khỏi run lên. Có tu sĩ lẩm bẩm nói ra, khoái kiếm hầu tới, chỉ sợ Xích Thiên Vũ đã ở Long Đài, người thanh niên trước mắt này xưng khoái kiếm hầu, xuất thân từ thuần huyết tông, là sư đệ của Xích Thiên Vũ. Nghe nói hắn xuất kiếm cực nhanh, kiếm vừa ra khỏi vỏ tất lấy đầu người. Lý Thất Giả, đối với khoái kiếm hầu nói, Lý Thất Giả chậm rãi báo ra tên của mình. Khoái kiếm hầu ngơ ngác một chút, sau đó cười lạnh nói ra, ta tưởng là ai, nguyện lai là gã sai vặt bên người Diệp Tông Chủ, khó trách khẩu khí lớn như thế. Gã sai vặt, nghe được xưng hô như vậy, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười. Xưng hô như vậy thật sự là quá mới mẻ, liền là cái Lý Thất Giả kia, nghe nói hắn một mực đi theo bên người Diệp Tông Chủ. Khó trách hắn lớn lối như thế, nguyên lai là cầm Diệp Tông Chủ làm chỗ dựa, nghe được lời như vậy, một chút tu sĩ ngưng lại ở dưới chân núi đối với Lý Thất Giả là chỉ điểm điểm. Nhưng mà, Lý Thất Giả hoàn toàn không quan trọng, vẫn là nhẹ nhõm tự tại đứng ở nơi đó. Cho dù có người hiểu lầm hắn là gã sai vặt của Diệp Sơ Vân, hắn cũng lười đi nói cái gì. Khoái kiếm hầu lạnh lùng nói, Diệp Tông Chủ làm người ta là 10 phần kính nể, nhưng mà, nơi này còn không phải địa phương một gã sai vặt như ngươi có khả năng dương oai. Ta muốn ở nơi nào dương oai liền ở chỗ đó dương oai. Lý Thất Giả lười biếng nói với khoái kiếm hầu, không phục liền phóng ngựa tới. Nói xong, lười nhác nhìn tới khoái kiếm hầu, quay người hướng trên núi đi đến, mà đệ tử huyết ma tộc canh giữ ở lối vào lập tức ngăn lại đường đi của Lý Thất Giả. Mà khoái kiếm hầu thì ánh mắt phát lạnh, lập tức lộ ra sát cơ. Diệp Tông Chủ chính là khách quý được mời, nếu Lý Công Tử cùng Diệp Tông Chủ đồng xuất cùng nhập, hắn cũng có thể lên Long Đài. Lúc này, một thanh âm dễ nghe vang lên. Một làn gió thơm bay tới, một nữ tử giá lâm, thời điểm nàng đến, không chỉ là đệ tử huyết ma tộc canh giữ ở chân núi. Coi như là khoái kiếm hầu cũng khom người vấn an, bán nguyệt công chúa, nhìn thấy nữ tử này, tu sĩ ngưng lại dưới chân núi không khỏi thầm giật mình. Có người lẩm bẩm nói ra, bán nguyệt công chúa cũng tới, xem ra thiên tài của huyết ma tộc toàn bộ đều tụ tập chung một chỗ nha. Bán Nguyệt công chúa nói tốt cho Lý Thất Giả, coi như là khoái kiếm hầu cũng không dám lại nói cái gì. Luận thân phận, luận địa vị, Bán Nguyệt công chúa cùng sư huynh hắn Xích Thiên Vũ là chung một cấp bậc. Bán Nguyệt công chúa vì Lý Thất Giả nói chuyện, đó cũng không phải bởi vì nàng là một người thân mật. Cũng không phải bởi vì nàng muốn cùng Lý Thất Giả làm bằng hữu. Đó là bởi vì Diệp Sơ Vân. Đối với Bán Nguyệt công chúa mà nói, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Lần này bọn hắn tụ tập tại Long Đài luận đạo, Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân đều được mời. Bán Nguyệt công chúa đương nhiên không hy vọng cho Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân cơ hội thân cận. Nếu như nói, Lý Thất Giả một cái tình địch cắm vào giữa Xích Thiên Vũ cùng Diệp Sơ Vân. Như vậy, Xích Thiên Vũ liền hoàn toàn không có cơ hội thân cận Diệp Sơ Vân. Bán Nguyệt công chúa đánh tính toán như thế nào? Lý Thất Giả đương nhiên nhất thanh nhị sở. Hắn ngay cả một lời cảm tạ cũng lười nói. Xoay người rời đi, mang theo Tư Viên Viên bước lên bậc thang. Công chúa điện hạ, dạng vô tri tiểu nhi không có giáo dưỡng này. Hẳn là hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Khoái kiếm hầu gặp Lý Thất Giả ngay cả một lời cảm ơn cũng lười nói. Không khỏi vì Bán Nguyệt công chúa bất bình. Bán Nguyệt công chúa mỉm cười, chỉ là hỏi, không biết Xích đạo huynh có tới không? hồi bẩm công chúa, sư huynh đã ở Long Đài. Lần này sư huynh làm chủ nhà, hắn đã ở Long Đài chờ đợi chư vị đại giá quang lâm. Khoái kiếm hầu vội nói ra, công chúa điện hạ, mời, ta ở đây nghênh đón bọn người Bạch Kiếm huynh đến. Cũng tốt, ta cùng với Xích Đạo huynh tự ôn chuyện. Bán Nguyệt công chúa nghe được Xích Thiên Vũ đã ở Long Đài, lộ ra vui vẻ, đạp không mà lên, trong nháy mắt liền leo lên Long Đài. Lý Thất Dạ cũng không có giống Bán Nguyệt công chúa bay lên không đạp vào Long Đài. Hắn là từng bước hành tẩu trên bậc thang, dùng tay nhẹ nhàng sờ lấy nấc thang ách trong, từng bậc bậc thang, uyển chuyển kéo dài mà lên, tựa như một con rồng cuộn ở trên núi này. Hơn nữa, bậc thang này cũng không phải là nhân công tạo ra, tựa hồ là tự nhiên mà thành. Lý Thất Dạ tay vịn vách, từng bước một dọc theo bậc thang mà lên, mỗi một bước đều đi rất chậm chạp, tựa hồ, hắn là nghênh hợp với thiên địa tiết tấu. Nhưng mà, bất kể là ai, đều nhìn không ra dạng hành tẩu này có gì đặc biệt. Mặc kệ ngươi thế nào nhìn kỹ, đều nhìn không ra mánh khóe. Hắn hành tẩu như vậy, tựa như người bình thường hành tẩu. Công tử muốn ngộ hổ khâu chi đạo. Tư Viên Viên đi theo sau lưng Lý Thất Dạ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi hành tẩu trên thềm đá, không khỏi tò mò hỏi, hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo, đây là một câu truyền lưu thật lâu, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất nhiều người đến hổ khâu Long Đài, một muốn ngộ đạo, hai muốn cơ duyên, bất quá, ở đời sau người có thể chân chính có thu hoạch là lác đác không có mấy. Đến hậu thế người chân chính có thể tới nơi này ngộ đạo ít càng thêm ít. Cho nên, hổ khâu ngộ đạo, Long Đài được bảo đây chẳng qua là một cái ca tụng mà thôi. Lý Thất Dạ vịn tường mà lên, chậm rãi hành tẩu, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hổ khâu ngộ đạo, cái sự tình này nói dễ vậy sao? Đại đạo nơi đây, không phải ngươi một hai ngày liền có thể minh ngộ, công tử hiểu huyền cơ gì sao? Dù Lý Thất Dạ không có nói là muốn ngộ đạo, nhưng nữ hài tử thông minh như Tư Viên Viên y nguyên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Cái này sao, có thể biết một chút? Lý Thất Dạ cười cười, y nguyên từng bước một đi lên, nói ra, bất quá, đại đạo nơi đây, không phải ta muốn, đối với ta mà nói, đại đạo nơi đây cũng không trọng yếu. Thế nhưng mà, nghe đồn nói năm đó Kiêu Hoành Tiên Đế đã từng ở đây ngộ đạo. Vô địch chi đạo của hắn chính là xuất từ nơi này. Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi để Tư Viên Viên líu lưỡi. Nàng nhịn không được nói ra, Kiêu Hoành Tiên Đế là người thế nào? Cả đời bất bại, có người xưng hắn là vạn cổ đệ nhất đế. Coi như hắn không phải vạn cổ đệ nhất đế, hắn cũng là người duy nhất bên trong tất cả tiên đế cả đời bất bại. Cách chương.